Chương 1: Bí ẩn linh hồn chuyển thế. Phần 4: Thực lực của McGinn. Soa thản nhiên nói: "Đừng có nói chuyện của tôi nữa. Anh và cái tên lùn đó sao rồi?" McGinn nói bằng một giọng tự giễu: "À, ước định cuối cùng của chúng tôi là ai làm việc nấy." Soa nhe răng cười khùng khục: "Thế chẳng phải là không nói được chuyện gì hay sao?" McGinn nhướng mày lên: "Ừ, đúng thế. Kết quả đàm phán tốt nhất giữa hai người đàm phán lợi hại nhất xưa này vẫn luôn luôn là coi như không nói gì hết cả." Trong lúc Soa vẫn còn đang nghiền ngẫm câu nói đầy triết lý ấy thì McGinn đã lại bổ sung thêm: "Nhưng mà có điều, chúng tôi đã trực tiếp hoặc là gián tiếp có được rất nhiều thông tin hữu ích từ phía đối phương. Ít nhất thì tôi cũng biết được, cái thằng miếu chó chết kia ở tầng trên cùng, chỗ này được gọi là thánh vực Shangri-La trong truyền thuyết, cũng như phía trên cùng. Nếu mà nhận được tín hiệu muộn hơn một chút nữa đó, thì chúng ta sẽ bớt đi cả một quãng đường dài đấy. Cái tình lùng ấy, biết cũng khá là nhiều đó." Soa lại nói: "Nè, trông hắn thật là giống với cái tên... tên là cái gì? Đa Cát ấy nhỉ?" Nụ cười vừa hé nở trên môi McGinn lập tức trở nên âm trầm, lạnh lẽo, y cảnh cáo Soa: "Tôi không thể không nhắc nhở anh nha, Can. Anh nghĩ như vậy là hết sức nguy hiểm. Cái tên lùn đó và Đa Cát là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. So với cái tên pháp sư áo đen kia, thì hắn còn đáng sợ gấp bội phần đấy." Soa ngờ vực nói: "Có lợi hại như vậy không? Tôi vẫn thường nghe bảo là anh giỏi nhất chính là lợi dụng tất cả mọi tình thế có thể lợi dụng được. Lần này có cơ hội tốt như vậy, không ngờ lại bỏ qua mất à?" McGinn đanh mặt lại và nói: "Trước khi nghĩ cách lợi dụng người khác đó, thì trước tiên phải đảm bảo chắc chắn mình không có bị người khác lợi dụng đã. Bây giờ hợp tác với cái tên lùn đó, với cái nhân thủ và thông tin mà chúng ta đang nắm được, rất khó nói xem ai là đang lợi dụng ai đó." Giọng nói khàn khàn của Soa rít qua cuốn họng: "Vậy thì lợi dụng lẫn nhau đi." McGinn lạnh lùng lắc đầu, lời cảnh cáo của người ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai y: "Ben à, cháu phải nhớ kỹ nha. Hai bên hợp tác, điều này có thể. Ta tin là vậy. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, trên đời này vĩnh viễn không thể nào có chuyện lợi dụng lẫn nhau. Bao giờ cũng chỉ có người thông minh lợi dụng kẻ ngu xuẩn. Cho dù lợi dụng hay phản lợi dụng, thì đến cuối cùng chỉ có một kẻ có thể cười mà thôi. Vì vậy, cháu vĩnh viễn đừng có bao giờ dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào. Cái thứ mà không có đáng tin cậy nhất trên thế gian này chính là những cái lời hứa. Hãy dùng đôi mắt và đôi tai của cháu để thăm dò chân tướng của sự việc. Hãy dùng thực lực của bản thân cháu để mà nắm lấy toàn cục." McGinn gằn giọng nhấn từng chữ một: "Trên đời này không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau đâu, Can ạ. Mấy năm nay anh quá đắm chìm trong nghiên cứu học thuật mất rồi, thành thử không có hề phát hiện ra cái tên lùn Quách Nhật Niệm Thanh ấy rốt cuộc là người như thế nào. Nè, âm hiểm, đa nghi, giỏi đoán biết tâm tư của người khác, có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ. Chỉ dựa vào những cái chi tiết rất nhỏ trong hành vi, hắn có thể phán đoán được tính cách và đặc điểm tâm lý của anh. Đồng thời, cũng biết ngụy trang một vẻ bề ngoài tuyệt đối vô hại. Lời nói của hắn, mỗi câu, mỗi chữ đều có tính kích động, xúi dục, có tác dụng ám thị tâm lý rất mạnh. Ngoài ra, kẻ này còn cực kỳ giỏi bịa tạc. Mỗi lời mà hắn nói ra đó hả, đều khó mà phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai. Từ những cái vết sẹo trên người và một vài động tác lộ ra trong lúc vô ý, tôi tin rằng thân thủ của hắn tuyệt đối không như những gì mà hắn đã thể hiện ra đâu. Hắn có thể rà soát toàn cục một cách nhạy bén, cũng có thể tỉ mỉ tính toán từng chi tiết nhỏ của âm mưu, lợi dụng tất cả mọi thứ để có thể lợi dụng được bên cạnh mình, hoàn toàn không có sơ hở đó. Đây chính là những gì tôi phát hiện được sau khi tiếp xúc với cái tên lùm đó đấy. Hả? Soa ngạc nhiên. Vậy chẳng phải hắn là cùng loại với anh hay sao? McKin gật đầu. Ừ, đó chính là điều mà tôi muốn nói. Cái tên lùng đó có rất nhiều điểm tương đồng với tôi. À không, thậm chí hắn còn giống với mấy cái kẻ đó. Yết hầu của McKin khẽ nhấp nhô lên xuống, đoạn nói. Anh cũng không muốn bị một kẻ như vậy lợi dụng, đúng không? Kẻ đó à? Soa thoáng ngẩn người, đột nhiên hai mắt đờ ra, toàn thân cứng ngắc. Y biết cái kẻ mà McKin muốn nói đến là ai rồi. Là kẻ có thể tính toán mọi khả năng có thể xảy ra với tất cả các biến cố từ trước khi sự việc diễn ra. Là kẻ không cần phải nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt và động tác tay cũng có thể khống chế toàn cục. Cái gã đàn ông phương Đông thần bí đó là kẻ vĩnh viễn không bao giờ người ta có thể nhìn thấu được y đang nghĩ gì trong đầu. Vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo của y sẽ làm gì. Kẻ đó chính là gã đội trưởng có đôi mắt u uất của bọn y, biệt hiệu dùng trong tổ chức là chồn. Nhưng vì các thành viên trong đội đều sợ y, cũng vì năng lực tính toán không chút sơ hở của y, đồng bọn đã đặt cho y một biệt hiệu khác ở đằng sau lưng. Đó là kẻ quyết sách. Gần đến đây rồi, sắp tới rồi. Cuối cùng, mục tiêu cũng ở ngay trước mặt. Max vẫn cảnh giác ló ra nửa cái đầu chỉ để lộ một con mắt. Đợi nhìn rõ đúng là McKin và Soa, hắn mới khóc lóc ròng ròng chạy ra, đồng thời lớn tiếng rống lên: "Ông chủ! Ông chủ à, tôi nhớ ông đến chết đi được." McKin và Soa đang ngồi dưới một gốc cây lớn nói chuyện gì đó. Bộ dạng ấy căn bản không hề giống hai người thám hiểm đang ở giữa chốn rừng nguyên sinh bốn bề nguy cơ trùng trùng, mà ngược lại còn giống như là hai ẩn sĩ ở nơi đào nguyên thế ngoại hơn. Chỉ có điều là thiếu một cái bàn bát tiên với hai chén trà xanh nữa mà thôi. Thấy mắt từ trong rừng lao ra, hai người đều không hề ngạc nhiên. McKin nói với một giọng hơi giận dữ: "Sao nhận được tín hiệu lâu như vậy mà rồi bây giờ mày mới đến?" Max tỏ vẻ cực kỳ thương tâm, khóc lóc như thể sắp đứt hơi đến nơi. Chỉ nghe hắn rống lên: "Ông chủ à, cuối cùng các ngài cũng đến rồi." Soa nhìn Max, nét mặt như cười mà không phải cười. McKin bực bội gắt lên: "Đủ rồi, tao cho mày 3 giây, cấm không được khóc. Trông mày giống như là con lợn nái mà động đực ấy." Tiếng khóc của Max như thể bị kéo cắt, lập tức im bặt. Hiệu quả đặc biệt gần như là một màn biểu diễn ấy làm cho khóe miệng như bị sâu cắn dở của Soa khẽ nhếch lên thêm một chút. Kế đó, McKin lại nói: "Cho mày 15 giây, báo cáo lại tình hình đi." Max quẹt nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt, sau đó nói: 13 người đáp xuống thành công, giờ chỉ còn lại có một mình tôi. Cái lần đụng độ cuối cùng với đối phương, bọn chúng có 6 người. Ở cái tầng bình đài này, chúng tôi phát hiện ra 5 khu tập trung dân cư. Trình độ sản xuất của người ở đây thì tương đối với châu Âu cuối thế kỷ thứ 18. Đích đến của bọn chúng là tầng bình đài trên cùng. Trong rừng có rất nhiều cạm bẫy và dã thú. Đáng sợ nhất là một cái loài động vật cao tầm ngang người bình thường, thoạt nhìn giống như là khủng long vậy. Báo cáo hết. Động vật giống như khủng long à? Xoa à hơi nhổm người lên, gặng hỏi thêm. Mày bảo chúng cao ngang tầm một người bình thường à? Nè, mày nói cụ thể hơn xem nào, hình dáng ra sao? Max lắp ba lắp bắp pha trộn giữa ngoại hình của người lỗ mặt và tưởng tượng của bản thân hắn, miêu tả lại một lượt. Xoa à phát ra tiếng cười khùng khùng, còn mẹ Kim thì bực bội nhắc lời. Mày nói bậy, làm gì có cái thứ đó, làm gì có cái thứ gì như thế? Max cúi gằm mặt xuống, không dám ho he tiếng nào. Bỗng nhiên Xoa A lại lên tiếng nói thay. Ừ, có thể hắn nói thật đấy. Hả? Ben, anh có chú ý thấy cái môi trường ở đây hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài hay không? Xoa A ngẩng đầu lên nhìn cây cối chung quanh, đoạn nói tiếp. Nè, chắc hẳn anh cũng cảm nhận được rồi, hít thở không khí ở đây thân thể thì nhẹ nhàng thoải mái hơn nè, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn. Không phải nghi ngờ gì nữa, hàm lượng oxy trong không khí ở đây cao hơn ở bên ngoài kia rất là nhiều đó. Theo quan điểm của sinh vật học thì cái hàm lượng oxy trong không khí trực tiếp quyết định đến mô thức tuần hoàn máu của sinh vật, đồng thời cũng gián tiếp quyết định thể hình và tướng mạo bên ngoài của chúng đó nha. Cho dù ở đây có khủng long thật thì tôi cũng không hề ngạc nhiên. Vả lại, tuy không phải là thực ngữ giả, nhưng tôi cũng nhìn ra được những cái loài thực vật này cực kỳ nguyên thủy, dường như đều là những cái loài từ đại cổ sinh thì phải đó nha. Nghe nói thực ngữ giả thì Xoa A đột nhiên hỏi. À phải rồi, Mắt à, trong 6 người còn lại đó có cái tên nào tóc màu bạch kim không? Không ạ. Max biết rõ người mà Xoa A muốn hỏi là ai, hắn cũng rất để ý đến cái người này. Xoa A và McKin đưa mắt nhìn nhau. McKin nói, lẽ nào đã bị loại trừ rồi à? Xoa A lắc đầu, không, trong cái đám người ấy không ai có đủ năng lực làm việc đó đâu, quá nữa là bị phát hiện. Sau khi tính toán tỷ lệ thắng thua và được mất, hắn đã lựa chọn tránh xung đột chính diện, một mình đã đơn độc hành động đó. Xoa A ngẫm nghĩ giây lát rồi khẳng định thêm, nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy đó. McKin nhóm người đứng lên và nói, đi thôi, hy vọng hắn cũng không có lựa chọn cách đối đầu với chúng ta. Max kinh ngạc hỏi, ông chủ à, đi đâu ạ? McKin nói, đi đến cái nơi chúng muốn đi chứ đi đâu nữa. Max lắp bắp thốt không ra lời. Chỉ có ba chúng ta thôi ạ. Còn phía bên tướng bên phía tướng quân Ca Phu. McKin sầm mặt xuống. Sao hả? Mày cảm thấy ba người của chúng ta không đủ sức để đối phó với bọn Trắc Mộc Cường Ba hay sao? Người của tướng quân Ca Phu sẽ đến sau. Xoa ở bên cạnh chỉ còn biết cười khổ. Lần này thuần túy là vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, khiến cho 45 kẻ trong đội tiên phong cùng bọn họ lên đỉnh núi đều gặp nạn. Chỉ còn lại Y và McKin là sống sót. Nhưng trên người của McKin chắc chắn còn thiết bị phát xạ tín hiệu laser. Hai bên chắc chắn cũng đã bàn trước phương án hậu bị. Suy nghĩ vậy, Soa A chợt lên tiếng thắc mắc. Nè, sao anh lại tín nhiệm cái tên Kha Phu đó vậy? Phần 5. Thành tước mẫu. Bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa trở về liền nhận được tin xấu. Binh sĩ canh phòng phát hiện ra vật thể kỳ quái từ trên trời rơi xuống. Tô Thầm đã phái một nhóm binh sĩ mang theo vũ khí đi kiểm tra. Cuối cùng chỉ còn có một viên phó quan tên là Trạch Ca dẫn theo mười mấy binh sĩ bị thương trở lại. Đội trưởng Nha Châu của họ đã bị sát hại. Những người khác đều cũng đã thiệt mạng. Thầm Tô trực tiếp báo cáo chuyện này lên với Tước Mẫu Vương. Không có Quách Nhật Niệm Thanh ở bên cạnh, vị quốc vương già hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào. Vì vậy, lại gọi mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đến để mà bàn bạc. Nghe Thầm Tô kể xong, Trắc Mộc Cường Ba liền bảo anh ta dẫn họ đi xem các binh sĩ bị thương. Còn Tước Mẫu Vương thì chẳng hề quan tâm đến những kẻ xâm lược đến từ thế giới bên ngoài và cả đám thương binh của mình. Chỉ lo lắng cho con gái. Thế ông ta cứ nằng nì mãi, pháp sư Thấp Tây đành cùng với Mẫn Mẫn đi xem bệnh tình công chúa Lạp Mẫu thế nào. Còn những người khác thì cùng Thâm Tô đến chỗ các binh sĩ dưỡng thương. Ồ, đạn chính ly đó, được bắn ra từ cùng một loại vũ khí. Trương Lập trước tiên kiểm tra những viên đạn được gấp ra trong người của mấy người lính bị thương. Trắc Mộc Cường Ba hỏi Trạch Ca: Nè, bọn chúng có bao nhiêu người? Phát hiện ra lúc nào? Ở nơi nào hả? Trạch Ca nói với họ, khi bọn Trắc Mộc Cường Ba đi đài thiên tán thì lính tuần phòng phát hiện ra có người từ trên trời đáp xuống. Cái nấm của họ thì không giống như những lần trước. Vừa nói anh ta vừa vẽ ra một cái hình trông giống như là quả chuối. Sau đó Thâm Tô liền phái một nhóm khoảng 30 người đi kiểm tra. Bọn họ đuổi theo cái vật thể trên trời ấy rồi tìm được đối phương ở một nơi cách Tước Mẫu khoảng một canh giờ đi đường về phía bắc. Trạch Ca khẳng định đối phương chỉ có hai người, mà chỉ có một người duy nhất nổ súng tấn công bọn họ, người còn lại không hề nhúc nhích. Thể hình người đó cao lớn như một vị kim cương hạ phàm, tóc trên đầu vàng óng, mặc y phục đồng màu với rừng xanh, nói cái thứ tiếng gì mà họ nghe không hiểu. Thậm chí họ còn không nhìn rõ y đã ra tay như thế nào thì đã bị thương cả hết rồi. Trước khi ngã xuống chỉ kịp nhìn thấy có một tia lửa đỏ như lửa, không biết từ đâu bay vèo tới. Mackin đã đến rồi. Từ trước khi Trạch Ca nói ra cái đặc điểm của người kia thì bọn Trắc Mộc Cường Ba đã nghĩ đến rồi. Toàn bộ cái đội tiền tiêu của Mackin đã bị bọn họ tiêu diệt, thì bản thân y không thể không đến được. Mà trong chớp mắt bắn bị thương hơn 30 binh sĩ Tước Mẫu cũng không phải là chuyện của người bình thường có thể làm được. Chỉ có điều bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng không ngờ Mackin lại chỉ dẫn theo có một người đến đây. Lẽ nào y không còn thủ hạ nữa? Đương nhiên như vậy là tốt nhất. Chỉ là dù thế nào họ cũng không dám tin đó là sự thật. Còn nữa, cái người mà đi cùng với Mackin kia là ai? Có phải là người tên Xoa A kia hay không? Hay là Kha Phu? Nhưng hỏi Trạch Ca và những binh sĩ còn lại thì bọn họ đều không mô tả được đặc điểm của người còn lại. Lúc bấy giờ, sự chú ý của họ đều dồn cả lên thân hình của Mackin và cái thứ tiếng cổ quái của y. Trắc Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng quan sát đám lính, chọn ra hai người bị thương nhẹ nhất, bảo họ dẫn đến nơi phát hiện ra người hai người kia. Thâm Tô cũng phái theo một nhóm binh sĩ đi theo. Trước khi xuất phát, pháp sư Thấp Tây cũng đến nơi. Một binh sĩ cường tráng cõng ông trên lưng, sau đó ông và Mẫn Mẫn cũng quyết định đi theo. Nhạc Dương và Trương Lập tỉ mỉ quan sát khắp chung quanh. Lữ Kính Nam hỏi một tên lính dẫn đường: Nè, không phải nói là cái nơi mấy người còn lại trong đội của các ngươi bị thiệt mạng sao? Thi thể đâu rồi? Binh sĩ đó cũng hết sức hoảng hốt lắc đầu: Lúc ấy mọi người đều bị thương, chỉ muốn chạy trốn thôi, bọn họ không có theo kịp, chắc là không có thoát rồi. Còn thi thể tôi cũng không có biết nữa. Bà Tàng đảo mắt nhìn quanh, cất giọng khàn khàn nói: Cái nơi này không có giống như là vừa xảy ra chiến đấu đâu nha. Nhạc Dương quay lại nói: Không, nơi này đã xảy ra chiến đấu đó, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bà Tàng lạnh lùng nhìn tên lính dẫn đường và nói: Tại sao không thấy dấu hiệu phản kháng hả? Cũng không có dấu vết đạn để lại. Tên lính đó bị ba Tang nhìn đến lạc gai cả người, chỉ biết dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn mấy người bọn Đường Mẫn và Trắc Mộc Cường Ba. Pháp sư Á-la liền dịch lại lời của ba Tang cho y nghe. Bây giờ y mới vội vàng nói: chúng tôi không có kịp phản kháng thì toàn bộ đã bị trúng đạn hết rồi. Ba Tang kinh hãi biến sắc. Một người chọi 30 người mà không hề phản kháng à? Lữ Kính Nam cũng không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Xem ra phải đánh giá cái tên mẹt kinh này cao hơn một nấc nữa rồi. Dẫu sao thì ngoại trừ Pháp sư Á-la, bọn họ cũng chưa bao giờ chính diện đối mặt giao thủ với mẹt kinh cả. Trương Lập nheo nheo mắt nhìn chăm chăm vào vết thương trên người của tên binh sĩ dẫn đường, trầm giọng nói: Dường như chỉ có một tình huống có thể giải thích tại sao không có vết đạn lưu lại ở trên hiện trường đó nha. Bà ta ngạc nhiên trợn tròn mắt lên nhìn Trương Lập. Bà hỏi: Nè, ý của cậu là trong chớp mắt hắn ta rút súng bắn trúng 30 người mà không trượt một phát nào à? Trắc Mộc Cường Ba giờ mới hiểu ra, chỉ có khả năng là mỗi một viên đạn đều bắn trúng người thì trên cây cối và đất đá chung quanh mới không có để lại vết đạn nào. Chỉ nghe Lữ Kính Nam lại cất lên hỏi tên binh sĩ ấy: Nè, lúc đó vị trí của các người như thế nào hả? Tên binh sĩ đó liền chỉ ra một phạm vi đại khái. Không ngờ lúc ấy bọn họ đã hình thành được một vòng vây chung quanh đối phương. Như vậy há chẳng phải là lại càng khiến cho người ta kinh ngạc hay sao? Thế có nghĩa là chỉ trong nháy mắt McKean đã bắn xoay tròn 360 độ, đồng thời không trượt một phát nào. Đây là thủ pháp gì chứ? Tuy rằng theo như cái tên binh sĩ kia nói, lúc đó bọn họ đều đã đứng lộ ra ngoài, nhưng nếu mà muốn bắn gục toàn bộ người lúc ấy trước khi tất cả kịp phản ứng. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư Á-la đều đưa mắt nhìn sang phía Lữ Kính Nam. Lữ Kính Nam ảm đạm lắc đầu, tỏ ý mình cũng không thể làm được. Hai vị pháp sư này đều không phải là cao thủ dùng súng. Lữ Kính Nam không làm được thì bọn họ tự nhiên lại càng không thể. Trương Lập suy đoán: Nè, cần phải hai tay hai súng, đồng thời nhanh nhẹn di chuyển và nổ súng một cách cực kỳ chuẩn xác và tinh tế thì mới thực hiện được. Ngoài ra còn phải luyện được khả năng hai mắt cùng lúc ngắm những mục tiêu khác nhau nữa. Tôi nhớ hồi trước giáo quan đã từng đề cập đến cái môn này, hình như gọi là kỹ thuật phân tâm của quân đội đặc nhiệm thì phải đó nha. Lữ Kính Nam gật đầu nói: Ừ, đó là một thứ kỹ thuật ứng dụng trong hoàn cảnh chiến đấu phức tạp, nhất tâm đa dụng, yêu cầu người lính phải in rõ vị trí và tư thế của kẻ địch vào trong đầu. Sau khi xác định rồi thì không cần dùng mắt nhìn kẻ địch ấy nữa, mà dựa vào hình ảnh trong óc để nhả đạn về cái vị trí định trước. Còn mắt thì lại dùng để ghi nhớ vị trí của kẻ địch tiếp theo. Đấy mới được gọi là kỹ thuật sát nhân trên chiến trường. Nghe nói thì muốn thực sự đạt tiêu chuẩn, cái người thực hiện phải hai tay hai súng, trong vòng một giây bắn gục 5 kẻ địch trở lên. Sau một thoáng trầm mặc, Mẫn Mẫn chợt hỏi: Nhưng mà những cái binh sĩ bị thương kia đã đi đâu mất rồi? Nhạc Dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thốt lên: Bọn chúng không có biết đường ở đây mà. Trương Lập nói: Nè, ý của cậu là McKean bắt người kia dẫn đường cho mình à? Nhưng hai bên có hiểu nhau nói cái gì đâu. Mẫn Mẫn cũng nói: Dẫn đường cũng đâu có cần phải nhiều người như vậy chứ. Lữ Kính Nam nói: Không, Nhạc Dương nó có lý đó. Ngôn ngữ không thông thì có thể dùng tay ra hiệu. Trong cái tình huống không biết những kẻ bị thương ấy, kẻ nào có thể cầm cự được bao lâu. Xua hết tất cả các đám tù binh ấy gì đi dẫn đường cho mình thì cũng không phải là một sự lựa chọn tồi đâu. Dọc đường hắn có thể bỏ lại những ai mà không hành động được nữa. Nhạc Dương gật đầu: Ừ, giáo quan nói không sai. Rất có nhiều vết máu hướng về phía Gia Ca đó. Lữ Kính Nam nói: Vấn đề ở đây là tại sao McKean là phải đi hướng đó. Tại sao hắn lại đáp xuống chỗ này? Mẫn Mẫn nhanh miệng nói ngay. À, có người tiếp ứng với bọn hắn đó. Nhóm người nhảy dù đầu tiên vẫn chưa bị tiêu diệt hết mà. Kẻ chúng ta phải đối mặt không chỉ là một hai tên, mà là nhiều hơn cái số đó đó. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều lần lượt tỏ ý tán đồng. Trác Mộc Cường Ba chau mày thầm nhủ. Không, Mẫn Mẫn à, kẻ địch của chúng ta biết nơi này rất gần Tước Mẫu. Bây giờ nhóm người nhảy dù đầu tiên kia không thể không cảnh giác với chúng ta. Bọn chúng sẽ không đặt thiết bị phát tín hiệu laser ở gần Tước Mẫu như thế này đâu. Huống hồ cái tên Mạc Kiên kia lại càng không muốn bị chúng ta phát hiện hắn đến đây. Có lẽ một người nào đó trong đội ngũ của chúng ta đã gắn thiết bị phát tín hiệu ấy. Ánh mắt của gã lướt qua các thành viên trong nhóm, không người nào lộ ra dù chỉ một chút kinh hoàng. Cuối cùng, gã chạm phải ánh mắt của Lữ Cánh Nam. Dường như cô cũng đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu gã. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười như khích lệ, rồi khẽ gật nhẹ đầu, ý bảo, anh có thể nghĩ như vậy là đúng rồi đấy. Trác Mộc Cường Ba hỏi lại bằng ánh mắt, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô nghi ngờ ai? Lữ Cánh Nam hướng ánh mắt sang phía Mẫn Mẫn, rồi lập tức nhìn ra xa. Trác Mộc Cường Ba ngây người, ngoảnh đầu lại, thấy Mẫn Mẫn đang mím môi. Rõ ràng là vừa nhìn thấy cảnh hai người họ trao đổi bằng ánh mắt. Trác Mộc Cường Ba cũng không giải thích, mà quay sang nói với mọi người. Đi thôi, nếu mà suy đoán của chúng ta là chuẩn xác, nói không chừng chặng đường phía trước sẽ phát hiện ra một cái điều gì đó. Có lẽ chúng ta vẫn còn ở phía trước chúng một bước đó. Pháp sư Tháp Tây nói. Không sai. Bọn chúng vừa mới đặt chân đến đây thôi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Nhân lúc chúng còn chưa có đứng vững chân thì hãy tiêu diệt chúng luôn. Bằng không, sau này bọn chúng không biết còn bao nhiêu người đến đây nữa đó. Trác Mộc Cường Ba từ chối yêu cầu tiếp tục đi theo họ của đám binh sĩ Tước Mẫu, bảo với họ rằng cuộc chiến này đã nằm ngoài phạm vi lý giải của họ rồi. Họ có thể bại lộ hành tung mà không hề hay biết, đi theo chỉ tổ thiệt mạng oan uổng. Cuối cùng, theo lệnh của Trác Mộc Cường Ba, đám binh sĩ ấy đành phải mang theo người bị thương trở về Tước Mẫu. Còn mấy người bọn gã lại tiếp tục truy đuổi theo hướng vết máu. Chỉ là họ không thể ngờ, sau khi họ đi, đám binh sĩ ấy đều nhìn nhau, mỉm cười, khó hiểu. Phần 6. Lần đầu thân mật. Ba Tàng, Trương Lập đi phía trước, Nhạc Dương và Pháp Sư Á-La đi sát theo sau. Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam chia hai bên cảnh giới, còn Trác Mộc Cường Ba cổng Pháp Sư Tháp Tây đi đoạn hậu. Khoảng nửa giờ sau,

đặc biệt là hai người đứng bên cạnh McGinn. Người hơi thấp hơn kia không hiểu tại sao lại che kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt vằn lên sắc đỏ, cơ hồ không giống mắt người, mà như mắt của một loài dã thú đã cực kỳ đói khát. Còn ở phía bên kia là tên Max đang nem nếp nấp sau lưng McGinn. Rõ ràng hắn chỉ thấp hơn McGinn có một chút, vậy mà lại khom lưng uống gối khúm núm đứng bên cạnh, thoạt trông giống như là thấp hơn McGinn cả một cái đầu vậy. Ngoài ba người trước mắt của họ ra, không còn ai khác. Không còn ai khác. Nhạc Dương thầm kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tuy bên mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Trắc Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Nguyên nhân không biết gì khác là chính bởi đôi mắt của mẹ Kim. Đôi mắt ấy cứ không ngừng dù gì bất định lướt qua lướt lại những chỗ chí mạng trên cơ thể của mỗi người. Người nào bị y chiếu tướng, cảm giác thật không khác gì như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La thì gần như cùng lúc bị ánh mắt của Soa A trùm khăn che mặt thu hút. Nếu nói cặp mắt của McGinn như mắt rắn mang đến cho những người cảm giác lạnh băng, vậy thì ánh mắt của Soa A dường như thuộc về một loại dã thú cực kỳ đói khát nào đó, khát máu, tàn bạo và đang bình tĩnh đè nén khát vọng được giày xéo sinh mạng kẻ khác. Trong mắt hai vị pháp sư, mức độ nguy hiểm của con người này tuyệt đối không hề kém McGinn một chút nào. Nổ súng, quát hỏi, chất vấn. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy đôi mắt ấy đang làm nhiễu loạn đầu óc tư duy của mình, khiến gã không thể nào đưa ra được phán đoán chính xác. Song phương không ngờ lại rơi vào thế giằng co, chằm chằm nhìn nhau, giữ im lặng, suy nghĩ, phân tích tình hình trước mắt. Ông chủ Trác, thật không ngờ, thật là bất ngờ phải không? Chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Rốt cuộc, McGinn là người phá vỡ cục diện bế tắc. Cách phát âm tiếng Anh của y hơi giống với Sin, rất có phong cách của một nhà quý tộc, nhưng kiểu cách nhấn nhá thì cao quý hơn. Thảo nào, tôi cứ thắc mắc sao lại có người theo dõi mình. Thì ra cái tên lùn ấy giở trò. Mưu kế của tên này cũng bỉ ổi thật. Ba chọi tám. Vậy mà McGinn và Soa Á dường như không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ có Max là rúm người né sang một bên, tựa như đang sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Người nói cái gì? Câu cuối cùng McGinn nói rất nhẹ, bọn Trắc Mộc Cường Ba đều không nghe rõ. Gã liền hỏi lại một lần nữa. Giờ nói gì thì cũng đều muộn rồi, phải không? Thanh điệu của McGinn hết sức bình thản, tỏa ra một thứ ám thị tâm lý thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghe y chầm chậm tiếp lời. Dù sao bây giờ tôi lại đưa ra đề nghị hợp tác, sợ rằng ông chủ Trác cũng vẫn không có nhận lời, đúng không? Trắc Mộc Cường Ba gằn giọng nói. Rốt cuộc là người muốn cái gì, muốn làm gì? McGinn vẫn vững như núi Thái, mỉm cười nói. Đây chính là vấn đề của anh đấy, ông chủ Trác à. Thậm chí cả tôi muốn làm gì anh cũng không có rõ. À, vậy mà một mực cản trở tôi, không cho tôi tham gia vào cái trò chơi này. Đây đâu phải là tác phong của một doanh nhân chứ. Trắc Mộc Cường Ba nhất thời cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao. Nhưng Nhạc Dương đã nghe ra được manh mối trong lời nói của đối phương. McKean, câu nào, câu nấy đều nhắc đến ba chữ ông chủ Trác, tựa hồ như đang nhắc nhở Trác Bộc Cường Ba rằng gã là một doanh nhân, đồng thời ngầm ám chỉ mọi thứ đều có thể dùng tiền để định giá. Trương Lập cũng lên tiếng nhắc nhở: Cường Ba thiếu gia, cẩn thận hắn giở trò đó, đừng có phí lời nữa. Kế đó anh lại lớn tiếng chất vấn McKean: Nè, ngươi dẫn những cái binh sĩ tước mẫu kia đi đâu rồi? McKean chỉ lừ mắt nhìn Trương Lập một cái, căn bản không buồn trả lời câu hỏi của anh. Lúc này trong đầu của Trác Mộc Cường Ba đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Ánh mắt lúc quyết liệt của Đà Cát, dáng điệu quỳ bái thành kính của Ca Ca, vụ nổ hủy diệt trong đảo Huyền Không Tự, tiếng khóc thất thanh đau đớn đến xé lòng của Mẫn Mẫn khi anh trai cô mất tích, từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trước mắt gã. Nhưng gã vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Cảm giác mơ hồ ấy khiến gã ý thức rằng có một số chuyện cần phải làm cho rõ đã. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đang do dự thì Ba Tăng đã không kềm chế nổi nữa, bàn tay đã giơ lên chuẩn bị rút súng ra. Nhưng McKean còn nhanh hơn bọn họ, bởi y không cần rút súng mà chỉ trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình dạng của khẩu súng, chỉ vào bọn Trác Mộc Cường Ba cất lời uy hiếp: Nè, bảo ban thuộc hạ của anh cho tốt vào, đừng có làm chúng biểu chúng đó, đừng có làm loạn nha. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, McKean chỉ lấy tay giả bộ làm khẩu súng thôi mà đã khiến cho gã cảm thấy như thể là có một khẩu súng thật đang chĩa về phía mình. Một thứ cảm giác lạnh lẽo đến độ băng giá, tựa như gã còn trông thấy cả họng súng đen ngòm. Cái cảm giác kỳ quái này từ đâu mà có chứ? Thế Ba Tàng không hề dao động, McKean lại đưa cánh tay còn lại lên làm thành hình dạng như khẩu súng, chĩa thẳng vào Ba Tàng, nhếch mép lên cười cười nói: Nếu muốn động thủ hả, hậu quả sợ rằng các vị không có gánh nổi đâu. Ba Tàng cũng cảm thấy mối nguy hiểm như thể bị nòng súng chĩa vào, nhưng tay của đối phương rõ ràng không hề cầm súng. Sau đó ngón tay của McKean chậm chậm di động, người nào bị ngón tay trỏ ấy trỏ vào thì đều nảy sinh cảm ứng tương tự. Lúc y chỉ tay về phía Lữ Kính Nam, trong đầu cô đã lóe lên một tia chớp, sự nghĩ ra gì đó, liền chú ý quan sát chỗ ống tay áo rằng ri. Quả nhiên ống tay áo của McKean không cài nút, bên dưới gồ lên một thứ gì đó không giống như cơ bắp trên tay. Chỉ nghe cô khẽ thốt lên một tiếng: Sát thủ tiệp khắc. Hành động này của McKean đã chọc giận Trác Mộc Cường Ba, giống hệt như trong căn phòng tối của nhiều năm về trước, y vẫn ngạo mạn như thế, vẫn không hề coi người khác ra gì như thế, chỉ để lại trong ấn tượng của người khác một cái bóng sừng sững từ trên cao nhìn xuống, như thể tất cả mọi người trên cõi đời này đều không đủ địa vị, không xứng để đối thoại bình đẳng với y vậy. Trong suốt cả quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, y và thủ hạ của y luôn bám theo bọn gã như âm hồn bất tán. Bao nhiêu nỗi đau cùng bao nhiêu cái chết đều trở nên hết sức rõ nét trong đầu óc của Trác Mộc Cường Ba. Còn nữa, nếu muốn truy hỏi xem Đường Thọ đang ở đâu, cũng phải chế phục được cái tên McKean này trước đã. Nhìn cái bộ dạng hoanh hoang ấy của đối phương, Trác Mộc Cường Ba trầm giọng hạ lệnh: Ra tay. Còn Lữ Kính Nam còn đang chuẩn bị nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba thì lời đã thốt ra khỏi miệng của gã rồi. Lữ Kính Nam chỉ kịp đẩy gã ra khỏi phạm vi ngón tay của McKean chỉ tới. Quả nhiên hai chữ ra tay vừa cất lên thì ngón tay trỏ của McKean đột nhiên rút trở lại. Sau đấy họ liền nhìn thấy tia lửa lóe lên, rồi mới nghe thấy tiếng nổ. Tới tận lúc đó tất cả mới phát hiện ra trên tay của McKean có súng. Trác Mộc Cường Ba bị Lữ Kính Nam đẩy một cái, mà McKean dường như cũng không có ý nhắm vào chỗ yếu hại của gã, nên vác súng đó bắn vào khoảng không. Khẩu súng thứ hai chĩa về phía Ba Tang, nhưng trước khi súng nổ thì trực giác nhạy bén của anh đã cảm nhận được thân thể thình lình co rút lại rồi lắc người né tránh. Hơn nữa còn đáp lại một phát súng nữa. Nhưng họng súng của McKin vốn không chỉ nhằm bắn vào một hai người. Ngón tay móc vào cò súng không hề lơi ra, đạn liên tiếp bắn ra khỏi nòng súng với tốc độ 1,300 m/s. Đồng thời cổ tay y khẽ rung lên nhẹ nhẹ để thay đổi phương hướng đạn ra khỏi nòng. Kỹ thuật bắn súng mỗi giây hạ sát 5 địch thủ mà được McKin thể hiện đến mức tinh diệu tuyệt luân. Chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, y đã bắn ra 8 viên đạn về 8 hướng khác nhau. Đạn bay ra có trước có sau, người phản ứng có nhanh có chậm. Ngoài Trắc Một Cường Ba và Ba Tang, những người khác đều có cơ hội phản ứng để tránh đạn. Nhưng khốn nổi, Nhạc Dương và Trương Lập lại không tránh được. Hai viên đạn lần lượt xước qua đùi non và cánh tay của họ. Cũng không thể không nói là hai anh chàng này quá đen đuổi. Nhưng mà phát đạn của Ba Tang cũng làm cho Mạc Kinh giật mình, kinh ngạc. Rõ ràng y không ngờ trong tình huống ấy Ba Tang lại vẫn còn phản kích được. Y biết rất rõ, trước họng súng nhanh như điện chớp của mình, cần phải có dũng khí từ bỏ mạng sống thì mới có cơ hội phản kích. Khả năng ngắm bắn của Ba Tang cũng không phải là tầm thường. McKin không hề có ý né tránh. Y vừa lách người dịch chuyển, Trương Lập và Nhạc Dương cũng tranh thủ thời cơ rút súng bắn trả. Chỉ thấy thân mình của McKin thoắt ẩn thoắt hiện, bộ đồ rằn ri bó sát trên người biến mất trong rừng cây, trong chớp mắt đã hóa thành một cái bóng mờ xa xa. Cùng lúc đó, bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng chia nhau tìm nơi ẩn nấp. Chỉ trong chớp mắt, khu rừng đã biến thành chiến trường của một trận ám chiến. Nè, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba, pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam cùng nấp dưới một gốc cây. Lữ Cánh Nam chỉ vào cổ tay mình, giải thích. Có một cây chốt ở đây. Nguyên lý cũng giống như là dây móc của chúng ta vậy. Chỉ cần gãy ngón tay một cái là súng sẽ hiện ra ở trên tay ngay lập tức. Khả năng nắm bắt tốc độ của mắt người thì có hạn, nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh trong khoảnh khắc ngay trước đó trong não. Vì vậy cho nên hắn kéo lẫy thì chúng ta vẫn không nhìn thấy trên tay hắn có súng đâu. Đây giống như là một trò ảo thuật vậy. Thiết bị này là do một tên lính trong đơn vị đặc biệt đã giải ngũ của Tiệp Khắc đã phát minh ra sau Thế chiến thứ hai đó. Sau khi rời khỏi quân đội, y đã trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Vì vậy chúng tôi gọi cái thiết bị này là sát thủ Tiệp Khắc. McKin phục trong một lùm cỏ, điều chỉnh lại tần số trên thiết bị liên lạc. Thoáng sau đó, từng người trong bọn có Trắc Mộc Cường Ba đều hiện lên trong tấm kính trước mắt y dưới dạng những chấm đỏ. Còn trên mắt kính của bọn Trắc Mộc Cường Ba lại không hề thấy vị trí của mấy người phía bên bọn y. Nhưng họ đều đã bị khóa chặt phương vị của McKin. Pháp sư Tháp Tây và Á La cũng đều không hề lơ là với Soa. Chỉ có Max, vì thực lực của hắn quá tệ lọc, xung đột còn lâu, còn chưa có bắt đầu thì y đã trốn mất đi đâu rồi. Không ngờ lại chẳng có ai để ý đến hắn. McKin nhìn khoảng cách và vị trí của đám người Trắc Mộc Cường Ba, vòng tay ra ba lô phía sau, dường như chuẩn bị đổi một loại vũ khí khác. Soa tình lình không hiểu từ đâu chui ra, đưa tay ngăn y lại. Nè, để tôi. Giọng y lúc hạ thấp xuống nghe như tiếng cất lên của một bóng ma. McKin ngạc nhiên nhìn Soa, tự hồ cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước biểu hiện tích cực của người bạn cũ này. Chỉ nghe Soa cười khùng khục và nói: tôi muốn thử xem cái phương pháp mới này có hữu dụng hay không. McKin hơi lo lắng. Nè, có chắc ăn không? Soa nhe răng cười. Thử là biết ngay mà. Trong lùm cỏ đột nhiên vươn ra một cánh tay gầy gò khẳng khiu, trông giống như là đầu hàng, cũng không giống như là thị uy. Bàn tay ấy chỉ nắm chặt lại. Hai vị pháp sư ngay từ đầu đã chú ý đến Soa, chỉ thấy năm ngón tay y xòe ra vẫy vẫy về phía chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba ẩn nấp. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo ánh mắt của pháp sư Tháp Tây, trông thấy cánh tay lộ ra giữa lùm cây, lấy làm nghi hoặc hỏi: vậy là cái ý gì vậy? Trước khi bà Tàng kịp phát hiện và ngắm bắn thì cánh tay ấy lại rụt về. Bà Tàng cẩn trọng bắn thử một phát, xong không thấy phản ứng. Liền ngay sau đó, không hiểu có cái thứ gì di động trong lùm cỏ, bà tản ra bốn phía. Phút chốc cả bãi cỏ đung đưa rào rạt, cản trở hết tầm nhìn của họ. 10 giây sau, tiếng rít như còi tàu khiến cho người ta rợn tóc gáy ấy lại vang lên lần nữa. Chỉ là lần này pháp sư thắp tay nhận ra âm thanh đó đang tiến về phía của bọn họ. Nhớ lại hành động cổ quái của Soa A vừa rồi, pháp sư thắp tay đột nhiên kêu lên: "Không ổn rồi, mau núp xuống." Nhưng rồi ông lại ngay tức thì ý thức được, bây giờ mà nằm rạp xuống ẩn trốn thì e là đã quá muộn rồi. Sau khi áp tay xuống đất nghe ngóng, ông lập tức nói: "Rời khỏi chỗ này mau, mau lên." Đồng thời vỗ mạnh lên lưng của Trắc Mộc Cường Ba: "Lùi lại, mau lùi lại." Chưa bao giờ thấy pháp sư thắp tay kinh hoảng đến thế. Điều này rõ ràng là vì tiếng rít từ xa đang tiến lại gần ấy. Mẫn Mẫn nấp sau một lùm cây khác đánh dấu tay ra hiệu hỏi. Pháp sư thắp tay không còn ngại bị lộ vị trí nữa, hét lên: "Thao thú sư, cái người đó là một thao thú sư đó." Pháp sư Á La đột nhiên nhớ lại câu cảnh báo mà các vị tiền bối mật tu đã dùng, đã phải dùng vô số máu tươi và sinh mạng để đổi lấy. Không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong rừng nguyên sinh đầy dãy dã thú. Bà Tàng kinh ngạc phát hiện, sau khi pháp sư thắp tay kêu lớn lên như thế, đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì. Bèn quét một loạt đạn ra bốn phía chung quanh, rồi mới nhảy từ trên tán cây xuống lầm bầm chửi: "Bọn chúng chạy đi từ đời nào rồi?" Trương Lập và Nhạc Dương cũng ló mình ra sau một gốc cây lớn tiếng hỏi: "Nè, có đuổi theo hay không?" Pháp sư Á La lắc đầu: "Nhanh, nhanh chóng trở về tước mẫu đi." Pháp sư thắp tay ấn tay lên cành cây, giọng nói trầm trầm toát ra vẻ bất lực: "Hình như là chúng ta đã bị bao vây rồi." Mẫn Mẫn bối rối hỏi: "Chuyện gì vậy à? Đã xảy ra chuyện gì thế?" Lợi Cánh Nam nói: "Cái khu rừng này lớn quá, phải phân biệt được phương hướng trước đã." Cùng lúc ấy, tiếng rít trong rừng mỗi lúc một nhiều hơn, tốc độ cực nhanh. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên gầm lên một tiếng: "Đừng có ồn nữa, đi theo tôi." Dứt lời, gã cổng pháp sư thắp tay xoay người guồn chân chạy, đồng thời nói: "Pháp sư, ngài di hướng cho tôi nha." Pháp sư thắp tay ừ một tiếng rồi nói: "Chạy về phía kia." Cả đoàn người liền bám theo sau. Đi được chừng 50 bước, con lỗ mặt đầu tiên đã từ trong rừng chui ra. Tự như ăn phải thuốc kích thích, nó kêu lên một tiếng hưng phấn rồi bổ thẳng vào giữa đội hình của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Bà Tàng, Trương Lập, Nhạc Dương, Lữ Cánh Nam cùng lúc nổ súng. Từng đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trên sắc da mỏng xanh xám. Nhưng cái sinh mệnh nguyên thủy ấy, ngoan cường ấy, dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn cứ vung vẩy chi trước như cánh tay bọ ngựa lao vù vù thẳng tới. Cuối cùng, bọn Ba Tang buộc phải lách người né tránh. Cái con người lỗ mặt trúng mấy viên đạn, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây, móng vuốt găm cả vào đó, vẫn không ngừng vùng vẫy quẫy đạp, không chịu ngã xuống. Pháp sư thắp tay lại chỉ hướng: "Bên này." Trắc Mộc Cường Ba vội vàng lao theo. Bọn họ đã được nếm mùi lợi hại của lũ thợ săn khủng khiếp. Cả nhóm của Tây Mễ đã không quá nữa đều bị lũ sát thủ này tiêu diệt. Giờ đây vòng đời xoay chuyển, không ngờ tai vạ lại rơi đúng xuống đầu của bọn họ. Soa A ngồi trên một tán cây, dùng ống nhòm quan sát bọn Trắc Mộc Cường Ba luống cuống bỏ chạy. Thấy bọn gã đâm đầu vào giữa vòng vây của đám người lỗ mặt, liền vui vẻ ghi lại mấy số liệu gì đó, đoạn nói với mẹ Kinh: "Có hiệu quả đó nha. Xem ra từ cái thời viễn cổ, những cái loại sinh vật này đã tiến hóa ra một cái hệ thống tiếp nhận chất thông tin hoàn chỉnh rồi. Cái bọn thằng lằn to đùng ấy không khác gì những cái sinh vật thời hiện đại ở cái thế giới bên ngoài. Cũng có hệ thống trao đổi thông tin bằng cách kích thích tố sinh vật khá hoàn chỉnh đó. Tôi còn phải thử lại mấy loại như là xua đuổi hay là báo hiệu ăn. Còn cả hệ thống trao đổi bằng âm thanh của chúng nữa. Cũng phải tiếp tục lần mò tìm hiểu đó." Mẹ Kiền chẳng có hứng thú gì với những cái sinh vật xấu xí ấy, trong lòng thầm nhủ: Cả một khu rừng lớn như thế này giờ đã bị Xoa A làm cho đâu đâu cũng toàn là các loại thằn lằn dữ tợn đó. Mình thì làm sao mà đi ra được đây? Đột nhiên y sực nghĩ ra một điều gì đó, lên tiếng hỏi Xoa A. Nè, sao bọn chúng không có leo lên cây hả? Xoa A nói, bất cứ một ai khi đối mặt với cái biến cố bất ngờ đều sẽ kinh hoảng. Bọn chúng chỉ lo chạy tháo mạng, mà ngược lại quên mất phương pháp đơn giản dễ làm nhất. Lúc này Max ở bên cạnh bỗng lắp bắp nói, ông chủ à, bọn chúng biết leo cây đó. Mackin trừng mắt lên nhìn hắn, giận dữ quát lên, sao mày không nói sớm hả? Đột nhiên bên dưới gốc cây bọn y đang ẩn nấp vang lên những tiếng chắc chắc chắc. Bà con người lỗ mặt đã vây quanh bên dưới, rõ ràng là đã phát hiện có người ở bên trên. Chỉ thấy có một con tung mình nhảy lên, dán người vào cành cây, sau đó bắt đầu bò lên với tốc độ cực nhanh. Mackin đưa mắt nhìn Xoa A, hỏi, nè, cái chất kích thích để xua đuổi bọn chúng đâu rồi hả? Xoa A nhún vai đầy bất lực, tôi vẫn chưa có trích rút ra được. Nè, dùng vũ khí đi,